Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, tu vi tăng nhiều. Nguyên bản quay chung quanh ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, chậm rãi phun trào trong nham tương, một đạo đạo lòng đất dung nham không thể nhận ra lờ mờ ánh sáng, chậm rãi bay ra. Tại đây chút lờ mờ ánh sáng bên trong, còn nương theo từng luồng nồng nặc cực kỳ thiên địa linh khí. Chỉ là những linh khí này bên trong đã lẫn lộn hỗn tạp hỏa nguyên tố. Cho dù là Tiêu Nhiên chuyên môn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm hấp thu. Chỉ có đem loại bỏ một lần sau, mới dám yên tâm sử dụng. Những này lờ mờ ánh sáng, toàn bộ như thiêu thân lao vào lửa giống như hướng về khoanh chân ngồi ở trong dung nham Tiêu Nhiên trên thân, sau đó toàn bộ đi vào. Chỉnh thể quá trình không có mảy may dừng lại. Nếu là lúc này có đại năng có thể thông qua mắt thường quan sát được Tiêu Nhiên trong cơ thể nói, tất nhiên sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì những người ở bên ngoài xem ra nắm giữ cự đại thương tổn hỏa độc chờ một chút, ở tiếp xúc được Tiêu Nhiên bên ngoài thân trong nháy mắt, liền bị Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm nuốt chửng lấy hết sạch. Không chỉ có như vậy, trước kia chiếm giữ ở đan điền phụ cận, không có quan hệ động tĩnh tâm diễm, ở thôn phệ luồng thứ nhất không cẩn thận xông vào hỏa nguyên tố sau, liền giống như bị kích hoạt giống như vậy. Dĩ nhiên thuận theo Tiêu Nhiên tinh thần quyết vận chuyển lộ tuyến bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Khởi đầu, Tiêu Nhiên còn thoáng khống chế một ít chúng nó bơi lội tốc độ. Bất quá làm Tiêu Nhiên nghĩ đến chính mình trước đây tấn cấp thời điểm tình huống, đơn giản trực tiếp triệt để thả ra đối với tâm diễm khống chế. Ngược lại hệ thống cũng nói, tiến vào nơi này, chính là vì bắt lấy một tia thái dương chân hỏa. Địa phương tốt liền Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm tấn cấp thành càng cao cấp hơn lưu giữ ở. Không có hạn chế, nguyên bản chậm gì gì vận chuyển tâm diễm dường như ngựa trứng mất dây chói. Tốc độ lập tức tăng vọt, thậm chí đến cuối cùng, Tiêu Nhiên cảm giác mình đã cực kỳ cứng cỏi kinh mạch. Đều có chút không chịu nổi loại này to lớn trùng kích lực nói. Tốt tại đây chút tâm diễm tuy nhiên tốc độ thô bạo, nhưng cũng biết không có thể phá hư chủ nhân của mình thân thể. Bằng không Tiêu Nhiên vô cùng hoài nghi những chuyện lặt vặt này dược ra băng, có thể hay không vọt thẳng phá kinh mạch, bay thẳng đến trong ngũ tạng lục phủ phóng đi. Ở Tiêu Nhiên muốn những khi này, Tiêu Nhiên trong cơ thể, bên ngoài cơ thể tình huống, lần thứ hai xoay chuyển, Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, ở này bị Tiêu Nhiên tạo ra hình tròn trong không gian, đã lít nhà lít nhít trồng chất đại lượng tối điểm sáng màu đỏ. Bởi vì số lượng thực ở quá nhiều, thêm vào trồng chất ở một khối, những này hỏa nguyên tố đã triệt để nồng nặc đến mắt trần có thể thấy trình độ. Đồng thời, nếu là càng thêm cẩn thận đến xem, thì sẽ phát hiện những này nồng nặc thiên địa linh khí hỗn hợp lấy rồi rào hỏa nguyên tố, bị Tiêu Nhiên điên cuồng thôn phệ, liền mảy may đều không có lãng phí. Tiêu Nhiên nguyên bản đình chỉ không giống tu vi, lần thứ hai buông lỏng đứng lên. EXP, càng là lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, từng điểm hướng về đỉnh phong dâng lên. Chớp mắt, ba canh giờ giống như quá khứ. Tiêu Nhiên sắc mặt tăng đỏ chót, thậm chí cả người y phục, cũng ở đại lượng hỏa nguyên tố ăn mòn dưới, bị ăn mòn hết sạch, chỉ có một con đen nhánh tóc dài vẫn tung bay ở não sau, không có một chút nào bị hao tổn. Một cái cả người trần trụi nam tử, cả người bao vây một tầng màu đỏ sậm vật chất, sắc mặt tăng đỏ chót, rồi lại có vẻ bình tĩnh cực kỳ. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm giác quái dị cực kỳ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp thêm một. Thình lình xảy ra hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Tiêu Nhiên nhíu mày lại. Mới vẻn vẹn ba canh giờ, vẻn vẹn dựa vào bốn phía nồng nặc cực kỳ hỏa nguyên tố, đã bên trong ẩn chứa tinh thuần thiên địa linh khí, Tiêu Nhiên là thành công luyện hóa mấy vạn EXP, thành công bước vào cửu giai nhị trọng thiên tầng thứ. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng cũng làm cho Tiêu Nhiên chấn động vô cùng. Hiện ở cái này tu luyện tốc độ, so với lúc trước Tiêu Nhiên dự đoán, còn muốn càng thêm nhanh hơn không ít. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể đem tu luyện tốc độ biến nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu. Đổ lỗi ở bốn phía nồng nặc kia hỏa nguyên tố trên thân. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không biết rõ tại sao luyện hóa hỏa nguyên tố, chính mình tu luyện tốc độ sẽ tăng nhanh. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Tiêu Nhiên qua lợi dụng hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng công phu lặng yên rồi biến mất. Ở cái này thời gian nửa tháng bên trong, Tiêu Nhiên tĩnh tọa tại nguyên chỗ, không có động tĩnh chút nào. Thế nhưng trên thân tỏa ra tức giận tức, nhưng càng thêm dày đặc, đến cuối cùng, thậm chí chậm rãi thu liễm, cả người khí tức, giống như cùng bốn phía lòng đất dung nham hợp làm một thể. Ngoại nhân, cũng không còn cách nào dựa vào khí tức, cảm ứng được Tiêu Nhiên tới. Thời gian, vẫn đang trôi qua, đảo mắt 20 ngày thời gian liền trôi qua. Tại đây hai thời gian 10 ngày bên trong, Tiêu Nhiên tu vi dĩ nhiên thuận lợi cực kỳ tăng lên tới cửu giai nhị trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí thuận lợi liền Tiêu Nhiên cũng cảm giác cực kỳ thật không thể tin. Chỉ là, như thế thời gian dài, Tiêu Nhiên nhưng chậm chạp không có tìm được Thái Dương chân hỏa dấu vết. Thậm chí dù cho cảm ứng, cũng không có bắt lấy. Mắt thấy thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng 10 ngày. Tiêu Nhiên cũng có chút lo lắng. Nếu là vẫn chưa thể bắt lấy Thái Dương chân hỏa, chính mình tu vi liền lại hàng hồi thứ 9 giai nhất trọng thiên A. Ngày đó, Tiêu Nhiên vẫn ngồi ngay ngắn ở lòng đất dung nham dưới đáy tu luyện. Thế nhưng thân thể ý thức cũng đã lan ra thân thể, bắt đầu hướng về bốn phía những người thiên địa linh khí cùng với nồng nặc hỏa nguyên tố câu thông. Quá khứ, đây chính là thất giai trở lên võ giả chỗ tốt. Một khi triệt để bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, tự thân ý thức là có thể khống chế chân nguyên trong cơ thể hướng về bốn phía khuếch tán. Chỉ cần là chân nguyên chỗ đi qua, võ giả cũng có thể rõ ràng quan sát được, giống như là tự thân nhiều vô số hai mắt chử. Hơn nữa loại năng lực này, theo tu vi càng cao, đề bạt cũng là càng nhanh. Thậm chí hiện ở, Tiêu Nhiên đã đem loại năng lực này phát triển đến mức tận cùng. Dù cho thân thể bốn phía trong phạm vi trăm mét, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Nếu không phải bốn phía những người dung nham hạn chế, Tiêu Nhiên quan sát khẳng định càng xa hơn một ít. Bất quá loại ý thức này thời gian dài khuếch tán ra, đối với Tiêu Nhiên gánh nặng cũng là không nhỏ. Giống như vậy động tác, Tiêu Nhiên đã làm không xuống cùng ba lần. Chỉ là, mỗi một lần đợi được sức cùng lực kiệt lúc, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Càng khỏi nói bắt lấy Thái Dương chân hỏa. Thế nhưng lần này, Tiêu Nhiên lại có một loại cảm giác cổ quái. Lúc trước vừa lẻn vào thiên hỏa ao thời điểm, Tiêu Nhiên cũng cảm giác phảng phất có quan hệ đồ vật ở bốn phía dò xét chính mình. Chỉ là sau đó theo chính mình đầu nhập tu luyện, cái cảm giác này liền biến mất. Không nghĩ tới đã thời gian qua đi 20 ngày, hiện ở cái cảm giác này trái lại xuất hiện. Ngay sau đó, Tiêu Nhiên không dám có chút do dự. Trước kia thăm dò ở bên ngoài chân nguyên cảm giác chờ một chút, trong nháy mắt hướng về vậy cũng nghi vị trí hội tụ tới. Một đạo màu đỏ sậm thấu một chút màu tím nhạt ngọn lửa, ở cuồn cuộn trong ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ kia thực ở quá nhanh, cho tới Tiêu Nhiên căn bản không có nhìn thấy chính diện. Chỉ là nhìn thấy một đoàn đồ vật chợt lóe lên. Thậm chí Tiêu Nhiên cũng hoài nghi là không phải là mình xuất hiện ảo giác, nhìn lầm. Bất quá Tiêu Nhiên biết rõ, đây tuyệt đối không phải là mình xuất hiện ảo giác. Lấy hắn hiện ở tu vi, nếu là còn có thể xuất hiện ảo giác, này việc vui liền thật to lớn. Mắt thấy vật kia lần thứ hai mất đi tung tích, Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng đi tìm. Ngược lại là lần thứ hai khuếch tán ra, hướng về bốn phía tinh tế cảm ứng quá khứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 353, khủng bố Thái Dương chân hỏa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.